Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 477, chương 477, trấn áp thánh binh. 3/7, Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân thủy gia trì dưới, mênh mông pháp lực như biển sao cuồng sóng, dựa theo độc hữu dao động điên cuồng mà xuống, một lần nữa không nghi ngờ chút nào đánh bay Dứt Đế. Không thể không nói, cầm trong tay thánh binh Dứt Đế rất mạnh. So sánh ngoại trừ đạo huyền bên ngoài, bất luận cái gì đại đế bia tầng thứ nhất cường giả đều mạnh hơn. Hắn sức mạnh của bản thân là một chút bốn khoảng, mà thanh này thánh binh có thể tăng cường hắn nhanh gấp đôi lực lượng, tới 2 điểm, 2 giờ 6 7 khoảng, tăng cường mức độ muốn vượt qua Đa Bảo, vẫn trời bọn hắn, dù sao thực lực của hắn muốn yếu một ít. Thánh binh đối tăng cường mức độ đương nhiên phải lớn một chút. Có thể nói thực lực càng mạnh, thánh binh đối tăng cường liền càng yếu. Đồng thời, dùng thánh binh cũng có một cái khác khuyết điểm. Đó chính là sử dụng thần thông bí thuật các loại, còn lâu mới có được ban đầu lúc nhuần nhuyễn. Giống như một đứa bé con vung đến một cây đại chùy, tự nhiên không thể nào như cánh tay chỉ huy. Đây cũng là vì sao Đa Bảo lúc trước cầm trong tay Tuyệt Tiên Kiếm lại không làm gì được Vẫn Trời, Dứt Đế hai người liên thủ. Cho nên, lúc này nguyên bản lực lượng đạt đến 2 điểm, 2 giờ 7 khoảng, Dứt Đế cũng không để tại đạo huyền trong mắt. Hắn thấy, khó đối phó trình độ cũng chỉ so sánh Độc Cô Bại Thiên, mà chủ hạng nhân vật này cường một ít mà thôi. Liên tục huyền bức tranh đều không chút vận dụng, cứ như vậy lấy lực lượng tuyệt đối, phụ dùng một ít tiểu thần thông, đem Dứt Đế đè gắt gao. Nếu không phải Đại La Kim Tiên Đại Đế cái này tầng thứ đối thủ, đích xác rất khó đối phó, hắn đã sớm triệt để bại. Đương nhiên, trong này dị tộc những kia không sợ chết cường giả, cũng là lên không ít tác dụng. Liền dạng này, hơn 30 phút thời gian, nháy mắt trôi qua, Dứt Đế thương thế càng ngày càng nặng, sử dụng thánh binh uy lực cũng càng ngày càng yếu. Lúc này, cũng đã có mấy ngàn vị dị tộc Đại La Kim Tiên Đại Đế tại trên tay hắn trọng thương sắp chết, hơn ngàn vị trực tiếp tử vong, hơn vạn vị thương thế hoặc nhẹ hoặc nặng. Vẫn Trời cùng Mị Thanh đều đã đem hết toàn lực, nhưng Đa Bảo cùng Vân Tiêu hai người cũng không phải đơn giản. Đa Bảo lực lượng đạt tới 1.8 khoảng, Vân Tiêu không sai biệt lắm, so sánh Mị Thanh còn muốn thoáng mạnh như vậy một đường, căn bản không giúp được Dứt Đế. Lại là vài chục phút, hướng theo đạo huyền một cái chảm sinh, trường kiếm màu trắng bị đánh bay đến phương xa. Dứt Đế toàn thân máu me đầm đìa, khí tức uể oải, về phía sau đập tới. Đạo huyền chắp hai tay, phong ấn chi thuật thi triển ra, triệt để chế trụ Dứt Đế. Trong nháy mắt, tinh không thật giống như đều yên tĩnh một hồi. Nhân tộc, dị tộc hai phương trận doanh đều là khí thế biến đổi, nhất phương tăng vọt, nhất phương suy sụp. Vèo, lúc này tựa hồ là nhìn Dứt Đế đã mất hy vọng, trường kiếm màu trắng hóa thành một đạo bạch quang hướng về Mị Thanh địa phương. Đạo huyền chân mày cau lại, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chính hắn, đương nhiên sẽ không như thế sẽ bỏ qua. Pháp lực cuồn cuộn mà ra, tay phải hướng về nó cầm đi. Vùng tinh không kia nhất thời không gian đình chỉ, chỉ một thoáng, rất nhiều người đều là ngẩn ra. Mị Thanh muốn đi lấy, nhưng bị Vân Tiêu gắt gao ngăn cản, trường kiếm màu trắng không ngừng run rẩy, bắt đầu phản kháng lên, nhưng hướng theo đạo huyền pháp lực gia tăng, loại này run rẩy dần dần thu nhỏ, nhưng vẫn là ánh sáng màu trắng lập lòe, cho dù ai đều có thể nhìn thấy sự phản kháng của nó. Nhưng mặc cho nó mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một món binh khí, không có ai cưỡi mà nói. Tuy rằng khả năng Vẫn Trời loại cường giả này đều không ngăn được nó, nhưng nó gặp phải đạo huyền, căn bản không phản kháng được Đạo Huyền. Đây hôm nay thiên hạ đệ nhất nhân, có dị tộc cường giả trước đến giúp đỡ nó công kích Đạo Huyền, nhưng đều bị nó tùy ý vung tay lên, liền đánh bay không biết bao xa, trọng thương sắp chết. Đạo Huyền trong tâm không có buông lỏng, khống chế trường kiếm màu trắng hướng về tới mình, rất nhanh liền gần. Chúng dị tộc cường giả mục thử sắp nứt, nhưng lại vô năng vi lực, cho dù liều mạng, nhưng mà Đạo Huyền thực lực tuyệt đối dưới, cũng không làm nên chuyện gì. Đột nhiên, hai trường kiếm màu trắng tiếng kiếm reo đại thịnh, bạch quang tăng mạnh mấy chục lần, hơi thở sắc bén bạo phát, Đạo Huyền pháp lực khống chế lảo đảo muốn ngã, sau một khắc liền triệt để vỡ vụn. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, cổ lực lượng này là từ bên trong kiếm dâng lên, là kiếm này nguyên chủ nhân. Không kịp nghĩ đến quá nhiều, Thiên Huyền bức tranh chuyển động, thái âm thái dương thủy hỏa chi lực thúc dục, đủ loại áo nghĩa kinh văn lưu chuyển, đông, vô thanh vô tức, phảng phất một cục đá rơi vào trên mặt nước, vô hình sóng gợn cắt phá trời cao, vô tận thời không nhất thời bị cố định. Mà phía trên, chẳng biết lúc nào, bảy ngôi sao cùng một vầng trăng sáng thăng lên, tản ra huyền ảo lực lượng. Bất quá một cái chớp mắt, lấy trường kiếm màu trắng làm trung tâm, phe kia tròn trăm vạn dặm thời không toàn bộ đình chỉ. Đủ loại thời không tiết điểm đều bị chém đứt, tựa hồ triệt để thoát ly phương thiên địa này. Thất tinh ánh nguyệt, huyền ảo không dưới chu tiên năm đại thần thông một trong. Cùng lúc trước cũng có chút không giống, vượt quá lại chỉ riêng là lấy mình làm trung tâm, có thể tùy ý phạm vi khống chế. Phạm vi càng nhỏ, uy lực càng lớn, trường kiếm màu trắng tốc độ lập tức chậm lại, chỉ là ngắn ngủi mấy dặm, sẽ lại cũng không nhúc nhích được, bị thất tinh ánh nguyệt lực lượng áp chế gắt gao ở. Bạch quang lập lòe nhưng không có bất kỳ tác dụng, liền tiếng kiếm reo đều không phát ra được. Rất nhiều dị tộc cùng nhân tộc cường giả nhìn ánh mắt liền động, khẩn trương không thôi. Cổ lực lượng kia quả thực để bọn hắn cảm giác đến khủng bố. Một ít dị tộc cường giả lần nữa tấn công về phía Đạo Huyền, muốn giúp trường kiếm màu trắng. Đạo Huyền trong tâm hơi giận, trường kiếm màu trắng bên trong tựa hồ có một cổ cường đại dị thường lực lượng đang kích thích kiếm lực lượng, mặc dù bây giờ bị hắn ổn định, nhưng trong cơ thể hắn pháp lực chính là tiêu hao thật nhanh, như mở cống hồng thủy một dạng. Bất chấp cất giữ, Thiên Huyền bức tranh tại phía thế giới này lần đầu tiên xuất thế, vừa xuất hiện liền quét ngang công tới dị tộc cường giả, sau đó bay đến trường kiếm màu trắng vùng trời, tại Đạo Huyền dưới sự khống chế chấn áp tại trên thân kiếm, sau một khắc, pháp lực mãnh liệt dưới, đem thu vào, thu hồi trong cơ thể, không có thất tinh ánh nguyệt lực lượng, tại Thiên Huyền bức tranh bên trong, trường kiếm màu trắng nhớ muốn lần nữa tàn phá, Đạo Huyền pháp lực truyền vào, Thiên Huyền bức tranh chấn áp, chỉ chốc lát, liền đem nó chấn áp, một khắc này, chợt, hắn cảm thấy một đôi cực kỳ khủng bố sự phẫn nộ ánh mắt tại trong chỗ tối tăm nhìn hắn chằm chằm. Thực lực định tại hắn bên trên, thánh cảnh, toàn thân nhất thời đề phòng, lập tức trong bụng sáng tỏ đóng. Đây chính là này thánh binh chủ nhân chân chính rồi, vừa mới cổ lực lượng kia cũng là nó lưu lại hậu thủ. Chương 3, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.